Linh phù cửu giai ta cũng có thể vẽ ra được. Vấn đề vốn nan giải được giải quyết cứ thế. Lâm Bắc Phàm lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng chế ra một nhóm linh phù bán lấy tiền. Cải thiện điều kiện sống của bản thân. Hắn là cô nhi, dù có lão đầu tử ở đó, nhưng hắn vẫn thích tự lực cánh sinh. Trước hết, hắn cần dựa vào việc họa phù để duy trì việc học tập và sinh hoạt. Thời gian tới chắc chắn hắn có thể sống rất thoải mái, cách chương.